Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 152 Ron Rogers đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bưng chén rượu đứng dậy, đầy mặt mỉm cười nói ra, đoạn thời gian này đúng là nhờ có cao tổ trưởng cùng như băng còn đại tráng, tiểu tướng bốn vị rồi về sau nếu như có gì cần giúp tất cả mọi người có thể tìm ta. Ở chỗ này, ta lấy rượu nhạt, là, tôn kính mọi người một ly. Cao Kình Vân cùng đại tráng, tiểu tướng ba người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt lướt qua trên mặt bàn bày biện cái kia 1-2 bình ngũ lương dịch bình sứ trần cắt. Một bình rượu hơn 3 vạn ngươi nha gọi là rượu nhạt. Lạt, 1 ly, Cao Kình Vân khóe miệng giật một cái. Lãnh Nhược Băng cũng nhịn không được nữa liếc Triệu Phong một cái. Cũng may Cao Kình Vân tiếp lời đầu nói. Hải, Triệu tiên sinh cái này quá khách khí, chỉ bằng như băng cùng quan hệ của ngươi, cái này cũng là phải đấy, huống chi chúng ta mấy ngày nay coi như là thẳng cật thẳng hát. Ăn nhờ ở đậu, không có phát sinh tình huống gì. Lãnh Nhược Băng chừng Cao Kình Vân một cái, bất quá, không hiểu trong lòng cảm giác ngọt đấy. Cao Kình Vân cùng đại tráng, tiểu tường đều là lướt qua liền ngừng lại, Hà Quân cùng cái Lý Tư càng là căn bản không chuẩn bị uống, thế nhưng Triệu Phong trong mắt tất cả mọi người đối xử như nhau, cho hai người bọn họ một người rót một chén. Điểm ấy rượu đối với Hà Quân cùng cái Lý Tư đều là chuyện nhỏ, vì vậy bọn hắn cũng chỉ đã tiếp nhận. Duy nhất Triệu Phong, có lẽ là cao hứng. Uống nhiều 2 chén, cũng không tính say, nhưng là vừa có chút say rượu. Bị Lãnh Nhược Băng đưa lên phòng ngủ về sau, không bao lâu liền ngủ say. Bình an một đêm trôi qua, tỉnh ngủ về sau, thói quen mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được Rogers đặc biệt, Rogers đặc biệt màu đen huy chương. Triệu Phong ngược lại biết rõ Rolls-Royce cái này ô tô nhãn hiệu trên thế giới đứng đầu cỡ lớn limousine nhãn hiệu. Bất quá Triệu Phong quả thực hiểu rõ xe thể thao nhiều hơn hiểu rõ Rolls-Royce như vậy limousine, chỉ bất quá Rolls-Royce đặc thù đạo hình phong cách đồng dạng có làm cho người ta có thể một cách nhận ra phân biệt độ. Ấn mở tư liệu, Rolls-Royce đặc biệt chọn dùng 6T612 mã lực 12 vạc động cơ, mô. Men xoắn 840, đương vị là 8 đương tự động. Dài rộng cao phân biệt là 546.719.481.556. Tối cao tốc độ xe 250 km/h đồng hồ 100 km gia tốc 4.8 giây. Còn lại một chút bao gồm đôi xiên cánh tay độc lập treo khung trước đưa sau đó xô gì gì đó càng là không cần phải nói rồi. Có những thứ này số liệu như vậy đủ rồi. Màu bạc cùng màu đen đôi liều mạng sắc Rolls-Royce chỉ xem bề ngoài được kêu là một cái cao hơn đẹp trai cao cấp. Gers đặc biệt thân xe cùng bánh xe cao độ 2:1 tỷ lệ bằng thẳng cao ngất eo tuyến, nhường cả xe bên cạnh nhìn qua tôn quý vô cùng, nhìn qua làm cho người ta một loại tôn quý vô cùng thị giác hưởng thụ. Rolls-Royce Gers đặc biệt phiên bản dài động cơ vẫn là hoàn toàn chế tạo thủ công đấy. Càng khiến người kinh dị chính là Rolls-Royce tay nghe máy tản nhiệt cách hàng rào là do thuần thục công nhân thủ công cùng ánh mắt không có bất kỳ đo đạc công cụ. Máy tản nhiệt cần công nhân sinh sản cả ngày, sau đó cần 5 tiếng đồng hồ đến gia công cùng đánh bóng. Tỉ mỉ tạo hình cấp đại sư kiệt tác kiểu tượng điêu khắc lưu tuyến xếp đặt thiết kế linh cảm nguồn gốc tự nhiên tỷ lệ vàng trường trục khoảng cách bản xe loại không gian phía sau càng thêm giãn ra rộng rãi, vì cái này khoản sống động yêu nhã xa hoa tọa giá thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữa rộng rãi thoải mái dễ chịu thể nghiệm, không thể không nói chiếc xe này đến vừa đúng. Hậu thiên bản thân muốn tham gia thang thần nhất phẩm là chủ xí nghiệp tổ chức yến hội, loại này yến hội nói, mở xe thể thao qua giống như ít nhiều có chút không đủ trang trọng. Xuất hiện ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, Triệu Phong muốn cho người khác xem không phải là của mình xe thể thao cỡ nào đẹp trai, mà là một phần nhân sĩ thành công cái chủng loại kia khí chất. Vì vậy, chiếc xe này mặc dù là Rolls-Royce cấp độ nhập môn xe loại, nhưng là dùng để tham gia yến hội tuyệt đối vậy là đủ rồi. Thức dậy rửa mặt thời điểm Triệu Phong nổi lên hiện tóc của mình cũng dài không ít. Hỏi một cái Tiền Vân có cái gì không tốt cửa hiệu cắt tóc. Tiền Vân quyết đoán cho Triệu Phong đề cử một cái tên là ST tư nhân kiểu tóc hội sở. Nghe nói cái hội sở này là hội viên chế, nếu như muốn trở thành mới hội viên lời nói cần lão hội viên giới thiệu hơn nữa tiến hành thẻ hội viên. Cái này liền có chút ý tứ rồi Triệu Phong nhường Tiền Vân hẹn trước một cái hậu thiên buổi sáng. Tiền Vân quyết đoán đáp ứng. Không bao lâu Rolls-Royce 4S khách điếm liền đánh tới điện thoại Triệu Phong ra không được đành phải nhường Hà Quân làm thay. Hôm nay Triệu Phong ngược lại là không có gì an bài, trước Thiên Bá giải trí mời Triệu Phong qua đi họp thế nhưng là Triệu Phong bởi vì bản thân an toàn nguyên nhân, để cho bọn họ sẽ nghỉ trì hoãn đến ngày 14 tháng 2 sau. Thời gian vụt qua chính là 2 ngày trôi qua, ngày 11 tháng 2 đánh dấu, lại lần nữa đã lấy được một chiếc Rolls. Roi kho trong nam, Triệu Phong thình lình phát hiện xe của mình giống như đã nhiều đến sắp ga ra không bỏ xuống được rồi. Hơn nữa, thật nhiều xe bản thân còn chưa kịp lái qua đây. Cái này ít nhiều khiến Triệu Phong có chút buồn bực. Vì vậy, tại ngày 12 tháng 2 ngày hôm nay, vì phòng ngừa bản thân lại lần nữa đánh dấu đạt được một cỗ xe sang trọng. Triệu Phong quả quyết chậm trễ đánh dấu thời gian, vừa vặn hôm nay còn muốn tham gia yến hội. Yến hội chấm dứt lại đánh dấu hẳn là cũng được. Vừa vặn, lúc rạng sáng ám võng treo giải thưởng đã lấy kết quả thất bại hủy bỏ đi. 8 giờ sáng, Cao Kình Vân cùng Đại Tráng, Tiểu Tường cùng với Lãnh Nhược Băng đều thu thập xong đồ đạc của mình, chuẩn bị cáo từ ly khai. Triệu Phong mang theo Hà Quân cùng cái Lý Tư tự mình đưa bọn họ tiễn đưa đến ga ra tầng ngầm. Cùng Cao Kình Vân cười ngoắc nói đừng về sau. Triệu Phong đi đến Lãnh Nhược Băng trước người cười đùa giang hai cánh tay nói. Tiểu Băng Băng, chúng ta lập tức muốn tách ra một đoạn thời gian, có muốn hay không ôm một cái? Lãnh Nhược Băng sắc mặt trở nên hồng, sau đó sắc mặt một nghiêm túc đưa tay trực tiếp duỗi ra bàn tay vỗ Triệu Phong bả vai một cái. Đùng, thanh âm thanh thúy tỏ rõ một tát này không thế nào khinh lực lượng. Triệu Phong kéo ra khóe miệng, cái này ngốc cô nàng như vậy dùng sức làm gì? Lãnh Nhược Băng nhìn Triệu Phong đau toét miệng động tác trong mắt hiện lên một vòng tiêu ý. Bảo trọng bản thân a, ta đi trước. Nói xong mấy chữ này, Lãnh Nhược Băng tốt không lưu luyến xoay người lên xe. Triệu Phong đành phải phất phất tay coi như là cáo biệt. Đưa mắt nhìn Lãnh Nhược Băng mấy người rời đi, Triệu Phong mang theo Hà Quân cùng cái Lý Tư lên lầu thay đổi trang phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đổi một bộ đi ra ngoài ăn mặc đồ thể thao Triệu Phong nhường Hà Quân mở ra ngày hôm qua hắn để trở về kho trong nam, đợi Tiền Vân xuống, cùng một chỗ đón xe tiến về trước ST tư nhân kiểu tóc hội sở. Đã tới xuân rộn ràng đường ST tư nhân kiểu tóc hội sở ngoài cửa về sau. Hà Quân đem xe dừng lại, Triệu Phong cùng Tiền Vân xuống xe đi thẳng vào. Đến trước sân khấu về sau Tiền Vân cho Triệu Phong giới thiệu một chút, sau đó hai đại sảnh tiểu thư thì quyết đoán cho Triệu Phong làm một trương bạch kim kim thẻ hội viên. Trong thẻ cần nạp tiền 10 vạn nguyên, nạp tiền về sau chính là tiến vào làm tóc giai đoạn. Cái này ban ngày ban mặt làm tóc. Hừ, làm kiểu tóc yêu cầu một cái nữ nhà tạo mẫu tóc không quá phận a, rất nhanh, một cái màu vàng kim óng ánh lưu loát tóc ngắn muội tử liền đã đi tới. Triệu Phong liếc mắt muội tử hai tay hoa văn hình xăm cùng với muội tử đai đeo sau lưng không thể che lấp hết thật sâu khe rãnh. Trong lòng toát ra một cái dấu hỏi, đây cũng là cái chính kinh kiểu tóc hội sở a, nhìn về phía Tiền Vân, hắn tựa hồ hiểu Triệu Phong ánh mắt. Quyết đoán gật đầu, Triệu Phong đành phải thành thành thật thật dựa vào ghế. Kim Phát muội tử đi sau đó đi tới, đối với Triệu Phong cùng Tiền Vân hai người hơi hơi khom người chào, sau đó mới là nói ra. Hai vị tiên sinh, ta là trong tiệm số 6 nhà tạo mẫu tóc. Vị tiên sinh này nghĩ muốn cái gì bộ dạng kiểu tóc đây? Cách chương.